Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 667, Kinh Đô giữa xuân năm. Trưởng công chúa Lý Vân Duệ vén bức rèm, chậm rãi bước ra, như cười như không nhìn thái tử. Thái tử bỗng cảm thấy căng thẳng, càng không dám nhìn thẳng vào gương mặt lệ phi phàm kia. Sư Việt bộ hộ lần này, có vẻ như chúng ta đều đã bị lừa. Trên gương mặt trưởng công chúa Lý Vân Duệ lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn không thể chết được hào quang của mình. Đột nhiên trưởng công chúa lại bật cười, nói, cái con rể của ta đúng là thú vị, đã trí sẵn cái bẫy để chúng ta nhảy vào. May mà Tĩnh Vương gia đã gây rối, nếu không chuyện này trở nên quá lớn mà chúng ta vẫn không nắm được chứng về việc bộ hộ điều động quỷ công tới Giang Nam, thế thì thật không biết phải giải thích với văn võ toàn triều như thế nào. Bạc của bộ hộ sau khi điều chuyển một vòng quanh Giang Nam, đã sớm trở về, đương nhiên không thể tra ra được gì. Tuy vẫn còn một ít ngân lượng vẫn trong các tiền trang ở Giang Nam nhưng số lượng cũng không lớn. Với thủ đoạn của Phạm Kiến, đương nhiên sẽ che giấu tới mức hoàn toàn không có sơ hở. Thái tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhẹ giọng nói, "Ngài kính xin cô chỉ điểm. Hôm nay chỉ là uống trà mà thôi." Trưởng công chúa mỉm cười nói, "Ngài dù soát ngươi cũng là huynh đệ ruột thịt, chuyện gì cũng có thể nói được, đừng để ngoài nhìn vào lại cười chê." Khi trưởng công chúa nói đến mấy chữ y huynh đệ ruột thịt, y còn nhấn hai chữ y ruột thịt, y tuy là nhắc nhở, nhưng vô tình lộ vẻ quyến rũ. Thái tử giọng nói run rẩy đáp, nhưng nếu không tìm được lỗi lầm của bộ hộ. Phạm nhà này không có sơ hở nào để nắm bắt, chẳng lẽ chỉ có thể đợi hắn bồi dưỡng lực lượng tại Giang Nam? Sau này nếu hắn về kinh thì sao? Bộ hộ thì đương nhiên là phải điều tra rồi. Cặp mắt long lanh của trưởng công chúa nhìn chằm chằm vào gương mặt của thái tử. Cười nói, ngài hoàng đế ca ca tạm thời lùi một bước, ngày sau chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài, điện hạ cần lo lắng. Còn về con rể của ta, ngươi càng không cần lo lắng. Ăn chi này ấy à, trông thì không ăn dầu ăn muối gì, thực ra đối phó hắn thật sức dễ. Thái tử và nhị hoàng tử đều kinh ngạc, thầm nghĩ sao lại nói như vậy được. Loại người như Phạm Nhàn này, làm y mất mặt đã chẳng dễ, lật đổ y lại càng khăn. Không thể tiêu diệt được từ tinh thần, càng không thể tiêu diệt từ thân, vì sao trưởng công chúa lại nói năng bình thản như vậy? Con rể của ta. Trưởng công chúa dịu dàng nói, ê trông có vẻ vô tình, thật ra là vô tình nhưng lại đa tình. Sau khi cuộc họp bàn bí mật trên sông Lưu Tinh kết thúc, nhị hoàng tử được bác gia bảo vệ lên xe ngựa, trực tiếp trở về phủ đệ ở phía bắc Kinh Đô. Hiện giờ, một trong bác gia đã bị Phạm Nhàn dê tê hơ tê, Phạm Vô Cứu cũng biết thủ lục sử dạ dẫm đến mức về quê, cho nên chỉ còn lại có 6 người. Xem ra đã không còn uy phong như ngày trước. Nhị hoàng tử đã được phong vương 5 tháng, tới giờ cũng thành hôn được mấy tháng. Mối quan hệ của hắn với Vương Phi vẫn rất tốt, không có tin đồn xấu nào lan truyền. Vương Phi họ Diệp, tên Linh Nhi. Trong phòng ngủ, Diệp Linh Nhi khoác lên mình phu quân một chiếc áo màu xuồng da trời mỏng manh, gương mặt từng phóng khoáng nay lộ vẻ ưu tư. Nhị hoàng tử quay người lại, thấy vậy trong lòng hơi áy náy, nhẹ nhàng nâng ly đôi tay se lạnh của cô, an ủi, ngài đang nghĩ gì vậy? Hôm nay, Diệp Linh Nhi CNMG, đôi mắt sáng như ngọc thạch thắng do dự. Cuối cùng, cô vẫn dốc hết dũng khí, mở miệng hỏi, ngài đi đâu vậy? Nhị hoàng tử cúi đầu, trầm mặt trong chốc lát, rồi trả lời thẳng thắn, ngài tới sông Lưu Tinh gặp mặt cô và thái tử điện hạ. Trong lòng Diệp Linh Nhi dâng lên cảm giác ấm áp. Chuyện lớn như vậy mà hoàng tử vẫn không dối gạt mình, chứng tỏ hắn thật sự coi mình như người kỹ. Cô không khỏi khuyên nhủ, "Ê sao phải như vậy? Chúng ta cứ sống an lành không hơn sao?" Thành hôn đã mấy tháng, nhị hoàng tử luôn dịu dàng săn sóc, không hề lộ vẻ đạo, vô sĩ như những hoàng tộc khác. Một phần là vì Diệp Linh Nhi có bối gia tộc rất cường đại, nhưng phần khác cũng vì hắn thực sự có tình cảm với Diệp Linh Nhi. Thực ra thế hệ trẻ của Khánh Quốc đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Ví dụ Nhuyễn Nhi, như các vị hoàng tử, như Diệp Linh Nhi và tiểu thư nhà họ Phạm. Ranh giới giữa hoàng tộc và một số gia tộc tâm phúc cũng không mấy rõ ràng. Nhị hoàng tử biết thê tử đang nghĩ cho mình, không nhịn được thở dài một tiếng, nói, "Ngài có nhiều chuyện, chúng ta cũng bất đắc dĩ." Diệp Linh Nhi kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói, "Ngài trước kia là bệ hãy chàng ra, nhưng bây giờ..." Sư phụ, Phạm Nhàn đã thay vai trò của chàng đâu cần tham gia vào. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.